Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó cùng anh đi vào chỗ môi giới. Trước cổng có nhân viên tiêu thụ, đi lại đón tiếp. Hứa Tỉnh Thâm bị Tưởng Viễn Chu mang vào. Bên trong nơi môi giới địa ốc lớn như vậy, trên màn hình điện tử hiện lên vị trí của tòa nhà. Tưởng Viễn Chu khẽ quét mắt. Có thể xem thật bên ngoài không? Có thể. Người tiêu thụ gọi điện, bảo tài xế lái xe của họ đến cửa. Xe mui trần có thể ngắm cảnh, đồng thời chờ được 7-8 người. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở hàng sau, xe vòng qua tòa nhà, rất nhanh đi đến khu biệt thự. Tưởng tiên sinh, bây giờ tôi đưa ngài đến xem vài căn nhà ở khu vực tốt nhất. Tưởng Viễn Chu ừ một tiếng, Hứa Tỉnh Thâm lén nhìn khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Chạng vạng tối, gió mang theo khí trời ấm áp thổi đến, rất dễ chịu, khiến cô càng cảm thấy thoải mái. Lọt trong mắt là một khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ. Hứa Tỉnh Thâm nhịn không được tự hỏi bản thân mình, người đàn ông này, anh nói muốn cùng mình trải qua một đời sao? Chính là người này phải không? Câu trả lời chắc chắn là phải rồi. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm chua chát, Tưởng Viễn Chu nhìn cô, sau đó nắm chặt tay cô. Có đói không? Cô khẽ lắc đầu, Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ. Xem xong bên này chúng ta đi ăn cơm ngay, trời cũng không sớm nữa, đợi hôm nào nghỉ ngơi, chúng ta lại đến xem chỗ khác. Được. Quang cảnh xung quanh khu biệt thự đương nhiên không cần phải nhiều lời, Hứa Tỉnh Thâm xuống xe có phần hoảng ngốt. Tưởng Viễn Chu kéo tay cô đi về phía trước. Cô không dám bước quá lớn, cảm giác như mình đang lạc vào trong tranh. Đi qua cây cầu nhỏ trước mặt, Tưởng Viễn Chu nắm tay cô. Ở đây cũng không tồi, ăn cơm tối xong có thể cùng em đi tản bộ. Một cảnh như vậy, ngẫm lại một chút cũng đẹp đến kinh người. Bọn họ đã rất lâu không ở cùng một chỗ, khúc mắc trong lòng khó mà tháo gỡ, sinh hoạt dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí. Hai bên đều không muốn để đối phương tăng thêm khó chịu. Tưởng Viễn Chu dẫn cô vào biệt thự, nhà bán càng thêm mênh mông trống trải. Ở nơi ấy, thật ra Hứa Tỉnh Thâm không để tâm, chỉ cần trong lòng thoải mái là được. Tưởng Viễn Chu hỏi ý kiến của cô vừa cười vừa nói. Tùy anh. Anh muốn em tự mình chọn. Vậy thì xem lại một chút, không vội. Được. Hiểu biết của Hứa Tỉnh Thâm đối với nhà không quá nhiều, nhưng vẫn bô lô ba la suốt quá trình cùng Tưởng Viễn Chu đi xem nhà. Tựa như bọn họ thật sự sẽ kết hôn, giống như những đôi vợ chồng trẻ bình thường, trong lòng vô cùng vui vẻ, ước mơ tương lai về gia đình nhỏ. Rời khỏi nơi môi giới địa ốc, hai người đến bãi đậu xe, Hứa Tỉnh Thâm mở cửa. Về nhà đi, không còn sớm nữa. Được. Thời gian sau đó, Hứa Tỉnh Thâm cũng theo Tưởng Viễn Chu đi xem thêm vài căn nhà khác nữa, chỉ là chưa từng đưa ra quyết định. Tưởng Tùy Vân thi thoảng cũng đến tinh cảng, một lần đem bánh ngọt đến, nói rằng tiện đường, đến gặp Hứa Tỉnh Thâm một chút. Hôm đó, bác sĩ khoa bên cạnh gõ cửa phòng Hứa Tỉnh Thâm. Rảnh chưa? Bây giờ người kiểm tra chắc chắn rất ít, muốn đi không? Ờ, được. Hứa Tỉnh Thâm lấy một tờ đơn bên trong ngăn tủ ra, sau đó đi theo bác sĩ nữ kia ra ngoài. Đối phương giơ tờ giấy trong tay lên. Tôi sợ nhất là kiểm tra phụ khoa, đau lắm. Hứa Tỉnh Thâm bật cười. Phúc lợi hàng năm của bệnh viện, cô phải quý trọng đi, quy định dành riêng cho đồng nghiệp nữ chúng ta đấy. Lát nữa đợi tôi hỏi một chút, làm siêu âm thì phải. Mỗi lần tôi thấy họ rút cái thứ đó ra, đều bị dọa đến ngất đi, không muốn kiểm tra đâu. Hai người vào trong thang máy, khi bước ra, bác sĩ kia lại nhịn không được lên tiếng. Cái loại đồ chơi được kiểm tra sức khỏe này, thật ra kiểm tới kiểm lui cũng không ra bệnh gì, chỉ là nếu bệnh viện đã cho phúc lợi, thì bản thân phải làm thôi. Hứa Tỉnh Thâm tiếp lời, cơ thể khỏe mạnh vẫn là tốt nhất. Đúng vậy. Đến phòng siêu âm trước, Hứa Tỉnh Thâm còn đang uống nước, bác sĩ nữ đi cùng cô đã đi ra khỏi phòng kiểm tra. Cô chuẩn bị xong chưa? Mau vào đi thôi. Được. Hứa Tỉnh Thâm bỏ ly giấy vào trong thùng rác, sau đó bước vào. Khi nằm xuống, Hứa Tỉnh Thâm nhìn lên trần nhà, bụng lạnh ngắt, dụng cụ kiểm tra giả đi giả lại trên cái bụng phẳng lì của cô. Sau một lúc, bác sĩ kia nhìn cô. Được rồi. Không có chuyện gì chứ? Đối phương gật đầu. Bình thường. Cảm ơn. Hứa Tỉnh Thâm nhận lấy giấy từ đối phương, lau phần bụng. Báo cáo được đưa đến phòng mạch, không cần đến lấy. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm sửa sang lại quần áo, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hôm sau, Tưởng Tùy Vân rời khỏi tiểu lâu, Tưởng Đông Đình cũng lái xe theo sau. Thím gái cầm hộp giữ nhiệt trong tay. Cô Tưởng à, sáng sớm cô chạy đến bệnh viện làm gì? Hơn nữa, nhất định là người ta đã ăn sáng ở Cửu Long Thương rồi. Ăn thì ăn, bên trong là bánh chẻo tôm, lúc nào ăn cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net